Chương 365, lại là mẹ đã dỉn hai lần. Canh ba một đường tại ạ y rồ đã tìn dẫn đầu dưới, chạ gì giật cong dương trên biển cả đi về phía trước, ước chừng 3 giờ về sau, an chiều ạ y rồ đã tìn chỉ thị đã sắp đến gần nhất hòn đảo, bất quá lấy hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ, 3 giờ, đã sớm đã xông ra rất xa. Nếu là lại không tìm được hòn đảo, lâu xuống đi cũng không được chuyện gì tốt, liền coi như chúng nó thể lực dồi dào ở trên biển cũng vẫn là có nguy cơ vô hình. Rất nhanh liền xác nhận, ạ ý rồ đạ tỉn không có mang sai đường, phía trước không xa bên ngoài dù sao xuất hiện một hòn đảo, còn có một cu nở dê khoảng cách, dối là lấy trả dị giật cùng ạ ý rồ đạ tỉn tốc độ, rất nhanh liền có thể đến. Đúng lúc này, Dương cảm giác được sau lưng một trận nguy cơ đánh tới. Đột nhiên chuyển lấy đầu đi, cho thấy một đạo hắc ảnh ngửa mặt mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người thấy không rõ tốc độ. Chạ gì giật tạ ý đồ đã tìm nhanh lên tránh đi, Dương thấy thế lập tức hô, hai cái bổ kẹ mẩn phản ứng cu nở dê rất kinh người, sớm liền phát hiện đằng sau có động tĩnh về sau, nghe được Dương phân phó lập tức hướng phía tả hữu bay khỏi, bay tới bóng đen cho thấy từ hai cái bổ kẹ mẩn trung tâm xuyên qua, chạ gì giật thấy thế lập tức giận dữ. Đối đi đến thần bí bóng đen trực tiếp sử xuất phở là mẹt dạo ở. Ngọn lửa màu u lam phun ra ngoài, đã thấy bóng đen thần bí kia thân thể cực kỳ linh hoạt, đưa lưng về phía tránh đi hỏa trụ về sau hướng phía phía trước nhanh nhanh phi hành một khoảng cách, sau đó thẳng tắp hướng phía thả bên trong bay lên, lập tức nhấc lên một trận bọc nước, mà hỏa diễm đánh chung cái kia một trận bọc nước, lập tức sinh chủ mãnh liệt bạo tạc, đồng thời trên biển bay lên một trận mãnh liệt hơi nước. Mà lúc này bên trên đã không có cái kia thần bí bóng đen cái bóng, nhưng thấy đối phương tốc độ tương đương nhanh, vợ ơ ý ma trong thời gian ngắn như vậy mặt liền rời đi. Mà Phó Dương để ý, thì là vừa rồi, cái kia bổ kẹ mẩn tránh đi công kích động tác, giống như đã gặp ở nơi nào. Vừa mới cái kia bổ kẹ mẩn giống như là dở dạ gỗ nạch thế, nhưng là loại địa phương này tại sao có thể có dở dạ gỗ nạch mang theo nghi hoặc, Dương cùng chạ gì giật còn có ạ ý rổ đã tìm cùng nhau lên đảo. Phát hiện hòn đảo này nhìn coi như không tệ, ra ngoài đều là nhà cao tầng, tuyệt không bại bởi củn cụ A Thailand, đem trả gì giật thu về sau Na Y, mang theo ạ ý rồ đã tìn cùng đi tìm được bổ kẹ mẩn vật dụng cửa hàng, mua mấy cái bổ kẹ bạn về sau, đem ạ ý rồ đã tìn thu vỏi, không phải thật sự là quá mức rêu rao. Sau đó liền hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi, đi vào bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương đem mình bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư. Sau đó liền hỏi mình tới cái gì địa phương, nhưng là để Dương không có tướng, đến là, mình vợ ơ y ma đánh bậy đánh bạ đến mẹn đạ dìn Island. Mẹn đạ dìn Island là địa phương nào họ ghen lít đại bản doanh, thắng lợi người cúp đại hội tổ chức hắn không phải là mẹn đạ dìn Island sao, bấm củn củ A Island bên kia bổ kẹ mẩn trung tâm điện thoại, rất nhanh trên màn hình xuất hiện một cái khác giỏi tiểu thư tại. Là củn củ A Island giỏi tiểu thư, hai người trước đó cũng chưa từng gặp mặt. Bởi vì Dương một mực là tại bên trong lũ ạ nạ tiểu điếm cho nên không có đi qua củn cụ ạ hai lần bổ kẻ mẩn trung tâm. Chào ngài, nơi này là củn cụ ạ hai lần bổ kẻ mẩn trung tâm. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ đâu, giỏi tiểu thư ngươi tốt, ta là bờ lệch sổn City A Dương. Trước đó bởi vì phát sinh một ít chuyện, tóm lại ta hiện tại ở mẹ đạ dìn Island. Xin ngươi giúp ta liên lạc một chút đồng bạn của ta được không, Dương nghe tiếng trực tiếp mở miệng nói ra. Tóm lại hiện trước cùng bọn hắn báo bình an là được rồi, sau đó để bọn hắn trước hỗ trợ đem mình đồ vật cùng bộ kẹ mần chuyển tông tới, như thế mình cu nở dê chuẩn bị cẩn thận tham gia họ dân lít. Nguyên lai ngươi chính là A Dương, A chuyện của ngươi ta đều nghe nói, lạn sở tiên sinh mang theo A bọn hắn đi tìm ngươi, ta tạm thời không liên lạc được, bất quá ta có thể đi tìm một cái rèn nỉ tiểu thư, nàng hẳn là có biện pháp liên hệ đến bọn hắn, giỏi tiểu thư nghe tiếng Dương sau cũng là nhãn tỉnh sáng lên, phải biết. Quán quân lạn sở thân vừa đến họ dân cạ chập lệ gỗ, mấy ngày nay đều đang không ngừng tìm kiếm Dương tung tích, cùng cụ A hai lần phần lớn người đều là biết, chớ nói chi là, hiện tại, gặp Dương không có việc gì cũng là rất cao hứng. Vậy liền làm phiền ngươi liên hệ bọn hắn về sau, để bọn hắn cùng ta liên lạc một cái đi, Dương nghe tiếng gật đầu nói cảm ơn. Sau đó liền cúp điện thoại, mấy ngày nay chính mình cũng là mệt đến ngất ngư, rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm. Đến trong cửa hàng cho mình mua một bộ quần áo, dù sao quần áo bởi vì cùng Di tranh đấu còn có lưu lạc hoang đảo làm rách tung tóe nhăn nhăn nhún nhún mặc vào rất không thoải mái. Trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm, tắm rửa một cái về sau Dương liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, dù sao mấy ngày nay lưu lạc hoang đảo, không biết chả gì giật bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện, vì cam đoan có thể thấy thuyền đi qua hắn đều ngủ rất ít, liền xem như ngủ thiếp đi, ban đêm cũng sẽ thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xem có hay không thuyền đi qua. Cho nên mấy ngày nay cũng coi như thì hơi mệt chút. Mẹ đã dìn sân vận động hôm một ngọn gió động thiếu tiếng vang lên, to lớn cái bóng rơi vào trên mặt hắn, sau đó hướng phía thính phòng phương hướng đi đến, cho thấy lúc này, một người thanh niên người đánh xe vượt tại trên hàng rào, nhìn xem rơi nàng bóng đen lộ ra một tia tiếu dung, bất quá rất nhanh liền phát hiện dị trạng, người trẻ tuổi phát hiện lấy tại mình ra ngoài huấn luyện trở về đều rất cao hứng đồng bạn, hôm nay lại có biểu hiện không thích hợp, mà phía trên cánh tựa hồ bị một ít bỏng. Người cùng người giao thủ người trẻ tuổi thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Mà bóng đen đối diện nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó kêu vài tiếng. Người trẻ tuổi nghe tiếng nghiêm túc bên trong lại nở rộ một tia tiếu dung. Thật sao xem ra tựa hồ tới một cái không sai ra hỏa đâu, liền là không biết hắn có thể hay không tham gia họ Genglit không đến không quan trọng. Đến lúc đó chúng ta đi tìm đến hắn theo tới một trận thi đấu chính là A.O. nghe lời của người tuổi trẻ. Bóng đen hai tay giơ lên giống lớn một tiếng giống như đang phát tiết cảm xúc. Thanh âm bên trong không nói ra được hưng phấn cùng chiến ý, người trẻ tuổi thấy thế lộ ra một nụ cười vui mừng. Chính là muốn cái này khí thế, bất quá bây giờ, hay là trước cùng ta đến bộ kẻ mẩn trung tâm đi thôi xem muốn rất đối thủ cường đại đối chiến, thân thể khỏe mạnh nhưng là vô cùng trọng yếu.